Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2716, ai ra tay trước thì có lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh phong tỏa người của 8 gia tộc thần huyết lớn. Chính các người đã chém gãy núi Côn Luân, khiến Hoa tộc suýt chút nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Nổ cho tôi. Năm ngón tay anh nắm chặt đám người của 8 gia tộc thần huyết lớn, bóng mờ của 4 con rồng huyết long, long hồn, tổ long, long mạch hiện lên. Sôi nổi lao vào trong đám người, ầm. Phụt, từng đám xương máu nổ tung, người của 8 gia tộc thần huyết lớn không hề có cơ hội cầu xin tha thứ. Thiên Vũ Tông, Quỷ Sát Môn, các người còn nhớ chuyện ở Long Đảo không? Tộc rồng đen gần như bị các người giết sạch, bản thân sư phụ tôi cũng bị thương nặng, không thể không phong ấn Long Đảo, tất cả đều đi chết đi cho tôi. Nổ, Diệp Bắc Minh như một cỗ máy giết chóc, từng đám xương máu lần lượt nổ tung. Mới chỉ một phút, mấy chục ngàn người chết dưới chân Diệp Bắc Minh, cộc cộc cộc cộc. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay, dẫm lên thây sơn biển máu đi tới, máu tươi tí tách nhỏ từ kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuống, như một vị tử thần giáng lâm. Đừng, anh Diệp, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu, đừng giết. Rất nhiều người bị dọa đến trắng bệch cả mặt, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ngay cả cảnh giới vực vương cũng quỳ trước mặt tử thần. Ai dám không phục, thằng chó đẻ, cho chúng tao một cơ hội, chúng tao nhất định phải diệt Hoa tộc, nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh, mày chờ đấy cho ông, nếu như hôm nay tao mà sống sót, nhất định sẽ hủy diệt nhà họ Diệp. Mấy lão già cảnh giới vực vương quỳ trên mặt đất, trong lòng khuất nhục suy nghĩ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ hy vọng tôn sát thần này có thể tha cho bọn họ một mạng. Diệp Bắc Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của những người này. Các người không phải biết sai rồi, mà là sợ, nếu như lại cho các người một cơ hội, các người nghĩ nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc đúng không? Ai ra tay trước thì có lợi, sát ý ngưng tụ, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rơi xuống, đám lão già cảnh giới vực vương biến sắc mặt, tức giận quát lớn. Nhìn thấy gì chưa? Thằng chó đẻ này hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội sống sót, tao liều mạng với mày, cách chương.